Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 906, thứ hai lần bật hack. Nghĩ ngươi cái đại đầu quỷ a, sau này chớ cùng lấy ta. Diệp Thần điểm trán của nàng để nàng không cách nào hướng về phía trước. Chậm rãi lui lại, trên lưng kim vụ nổ tung, một đôi dữ tợn kim xí duỗi ra vỗ. Trực tiếp đằng không mà lên hóa thành sao băng bay về phương xa. Hắn vừa đi, nữ hài mới có thể hành động, đuổi kịp mấy bước hướng về hắn rời đi phương hướng quơ quơ nắm tay nhỏ. Hung hãn nói, biết bay không tầm thường a, ta cũng không tin ngươi không trở lại, ta mỗi ngày chờ lấy luôn có thể vây lại ngươi, biết bay thật đúng là thoải mái a. Diệp Thần ở trên không nhanh chóng phi hành. Cấp tốc xuyên qua Đại Bình Nguyên tiến vào Thái Nguyên vùng núi. Lúc trước cùng Cửu Diệt đại chiến địa phương ngừng lại. Bốn phía quan sát, nhìn thấy từ nơi nào đó vách núi chỗ tối tăm chui ra một cái dữ tợn đầu thú. Hắn vẫy tay, một đoàn kim quang ném. Ầm ầm, đầy trời kim diễm bên trong xông ra một đầu giống thằn lằn đồng dạng cự thú. Cùng từ trên trời giáng xuống thân ảnh vàng óng chiến thành một đoàn. Không bao lâu một tiếng rên rỉ truyền đến. Thằn lằn cự thú bị xé thành chia năm xẻ bầy. Thân ảnh vàng óng không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục nhào về phía tiếp theo đầu bị bọn hắn chiến. Đầu dẫn tới quái vật. Từ khi thủy thần tộc tới khiêu chiến. Cùng chân lý thánh vương chi tử Cửu Diệt một trận chiến về sau. Diệp Thần mặc dù chiến thắng đối thủ, nhưng trong lòng vẫn là hơi có một ít báo động. Trên đường trở về liền làm ra một cái đi ra ngoài lịch luyện quyết định. Trở về hơi chuẩn bị một chút, liền trực tiếp tiến về Thái Nguyên núi. Mượn nhờ Thái Nguyên trong núi số lượng phong phú quái vật đến tôi luyện chính mình. Mà cái này mài một cái luyện cũng không phải trong thời gian ngắn có thể kết thúc. Hắn ra lúc liền đã chuẩn bị kỹ càng ra ngoài sinh hoạt thiết yếu đồ vật. Đói bụng trực tiếp hỏa thiêu giết chết quái vật. Khát uống sáng sớm sương sớm. Mệt mỏi tùy tiện đào cái động nghỉ ngơi một chút. Cứ như vậy một đường sát nhập vào Thái Nguyên núi chỗ sâu. Thời gian phi tốc trôi qua. Mỗi qua một năm, các tộc tân thủ thôn đều sẽ tuôn ra một nhóm lớn người mới người chơi gia nhập Vĩnh Hằng Chi Thành. Một năm lại một năm, Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong người chơi càng ngày càng nhiều. Thăm dò phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Có người liền có kết bày. Đại lượng cùng chung chí hướng hoặc là cường giả tụ tập một đám thủ hạ thành lập từng cái thế lực. Cũng chính là cái gọi là công hội. Bắt đầu lấy công hội là thế lực hướng ra bên ngoài khai thác. Trò chơi lịch thứ 10 năm. Cuối cùng một nhóm người mới tiến vào Vĩnh Hằng Chi Thành. Tất cả tân thủ đất toàn bộ biến mất. Điều này đại biểu lấy từ nay về sau sẽ không còn có người mới rót vào. Đồng thời cũng đại biểu cho chư thánh trò chơi đã thoát ly ban sơ giai đoạn. Bắt đầu tiến vào giai đoạn mới. Đại lượng công hội tại ban sơ kỳ tích lũy về sau. Bắt đầu hướng ra phía ngoài khai thác. Tại Vĩnh Hằng chủ thành làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuếch trương. Một chút thực lực cường đại công hội bắt đầu thành lập thuộc với công hội thành trì. Đồng thời tại hơn 10 năm về sau, rất nhiều người chơi thiên phú cùng tiềm lực bắt đầu chậm rãi hiện ra ra. Có người chơi tốc độ tiến hóa bắt đầu hạ, tiềm lực đến cực hạn. Có người chơi tại tiến hóa đến tam giai 29 thời điểm. Lần nữa tiến hóa cần giết chóc kinh nghiệm tăng vọt gấp 10. Đây không phải đột phá tam giai 30 cửa ải độ khó, mà là từ lúc này bắt đầu. Đằng sau bất luận là tam giai 31, vẫn là tam giai 32, chính là đến đằng sau. Tất cả đều so người chơi bình thường cần giết chóc kinh nghiệm cao hơn gấp 10. Ngay từ đầu rất nhiều người còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Lấy là tất cả mọi người dạng này, thẳng đến lần lượt có người đạt tới tiềm lực cực hạn, mới biết đây chính là mỗi cái tiềm lực của con người bình cảnh. đại biểu bình thường tiến hóa tiềm lực liền là cao như vậy. Nếu như muốn tiếp tục tiến hóa, cần phải bỏ ra so với thường nhân cao gấp 10 cố gắng cùng đại giới. Mỗi cái tiềm lực của con người cao có thấp có 30% liền kẹp lại, có thẳng đến 50% đều không kẹp lại. Cực hạn này đại biểu cho mỗi cái tiềm lực của con người cực hạn. Bởi vậy người chơi ở giữa bắt đầu chia ra đủ loại khác biệt. Tiềm lực cao một đường tiến bộ dũng mãnh, thực lực rất nhanh vượt qua những người khác. Rất nhiều đằng sau lượt tiến vào người chơi chỉ cần tiềm lực đầy đủ, rất dễ dàng vượt qua phía trước mấy đám tiềm lực không đủ người chơi. Nhìn cực kỳ không công bằng, nhưng trên thực tế rất bình thường, mà lại nghiêm chỉnh mà nói cái này coi như có thể. Mặc dù cần giết chóc kinh nghiệm bảo tăng gấp 10, nhưng tốt xấu còn có thể tiến hóa, chỉ là chậm một chút mà thôi. Dù sao cũng so tại trong hiện thực tiềm lực không đủ sẽ trực tiếp kẹp lại cả đời không cách nào. Tiến bộ muốn tốt không biết bao nhiêu lần. Theo thời gian không ngừng di chuyển về phía trước, người chơi thực lực càng ngày càng mạnh, đã dần dần bắt đầu cùng những dị tộc khác tiếp xúc. Khi những cái này tiếp xúc bình thường đều là lấy điểm ra sinh tử mà kết thúc. Tại cái này chư thánh trong trò chơi, bất kỳ cái gì dị tộc đều là địch nhân, gặp mặt một mực giết chính là tuyệt sẽ không sai. Trước hết nhất cùng nhân loại tiếp xúc vẫn là thủy thần tộc. Bất quá cùng nhân loại đánh cho hung nhất lại là ác mộng thế giới. Tướng so với nhân loại cùng thủy thần tộc tốt xấu đều là sinh vật hình người. Ác mộng thế giới, ác mộng cái chủng tộc này quả thực là quái vật trại tập trung. Nhìn so quái vật còn giống quái vật, mà lại cái chủng tộc này còn phi thường có xâm lược tính. Cùng hỗn độn hư hải bên trong bất kỳ một cái nào vĩnh hằng văn minh quan hệ đều rất kém cỏi. Ác mộng thế giới chủng tộc là một loại không thể diễn tả tà vật. Có thể phát ra mãnh liệt tinh thần ô nhiễm, có thể hủ hóa địch tâm trí người cùng nhục thân, vô cùng nguy hiểm, cho dù là người chơi nếu như tâm trí không đủ kiên cường cũng có thể trúng chiêu. Chư thánh trò chơi mặc dù nhìn qua tựa như cái chân thực trò chơi, nhưng rốt cuộc không phải trò chơi. Người chơi cũng sẽ không giống trong trò chơi đồng dạng trời sinh chống cự các loại trạng thái tinh thần. Đối mặt ác mộng sinh vật tinh thần ô nhiễm cùng tâm trí hủ hóa, rất nhiều người đều hứng chịu tới ảnh hưởng. May mắn là ác mộng sinh vật cùng tất cả chủng tộc đồng dạng hóa thân tiến vào, ngay từ đầu tự mang tinh thần ô nhiễm năng lực bị thanh trừ, chỉ có thể hậu thiên một lần nữa thức tỉnh, cho nên có được loại năng lực này tất cả đều là ác mộng sinh vật bên trong tinh anh. Số lượng không phải rất nhiều, phổ thông ác mộng sinh vật am hiểu vẫn là lợi dụng dị dạng vặn vẹo chiến đấu. Khi càng ngày càng cường đại người chơi bắt đầu hướng Thái Nguyên núi chỗ sâu nhất thăm dò lúc, Diệp Thần đã sớm vượt qua Thái Nguyên núi, tiến vào đại lục chỗ càng sâu địa phương mạo hiểm. Thứ 20 năm, mạnh nhất một nhóm người chơi phần lớn là tam giai 80 tả hữu tiến hóa độ, mà hắn đã đạt đến tam giai 100, không ngừng vượt cấp khiêu chiến, để hắn tốc độ tiến hóa viễn siêu người chơi khác. Tấn giai tầng thứ 4 có thể lựa chọn về chủ thành thần điện lựa chọn càng cường đại hơn tiến giai nghề nghiệp, cũng có thể trực tiếp lấy trước mắt nghề nghiệp tấn giai. Bình thường mà nói tiến giai nghề nghiệp khẳng định sẽ mạnh hơn, nhưng Diệp Thần hiện tại đã sớm đã vượt ra nghề nghiệp câu thúc. Nghề nghiệp kỹ năng một cái đều không có học, chỉ làm cái chiến sĩ mô bản, tấn giai tứ giai tiến hóa giả. Hắn lần nữa thu được một cái bật hack thời cơ, quả quyết đem thiên phú chân linh chi tử lần nữa tăng lên một lần. Chẳng những tăng thêm đạt đến 500%, từ chân thân kia lấy được lực lượng lần nữa bảo tăng một đoạn. Vậy mà đạt đến có thể so với chân thân một phần ngàn lực lượng tình trạng. Đây là khái niệm gì? Phải biết hắn chân linh thân thể thực lực đã đạt tới bát tinh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền đạt đến cực hạn có thể bắt đầu lần thứ nhất chân linh niết bàn. có thể hay không niết bàn thành công khác nói, chỉ là chân linh cực hạn thực lực tuyệt đối là cửu tinh thiên nhân trở xuống mạnh nhất. Dù là chỉ có một phần ngàn, đều không khác mấy có thể so với thất tinh pháp tướng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.